Chương 172, bản quyển mặt trương. Lần này trước hết tới đây, lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Ngươi không giết chúng ta sẻn dù hạt hì ra mà kỳ quái liết hắn một cái đạo. Ghen lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, đừng đùa, ngươi diễn không hề giống, coi như vừa này xuống thật bị thương đến ngươi, ta cũng biết lấy ngươi sức khôi phục bây giờ đã đến gần khỏi hẳn, đừng nói không muốn giết, coi như là muốn giết, ngươi há là dễ dàng như vậy liền bị giết chết, nhị lao tử muốn tới, tạm biệt. Ghen vừa nói, hướng xa xa mà đạ dạ ý dù mì làm sao nhảy tới, rơi vào hai người bọn họ bên người đạo, bắt được ta, chúng ta đi. Tuy nói nghi ngờ phải thế nào đi, hai người vẫn là vô ý thức bắt hắn lại bả vai, theo phi lôi thần chi thuật phát động, tam người thân ảnh đột nhiên biến mất, không biết đi nơi nào. Biến mất sẻn rủ tổ bị ra mà yếu ớt nói, không thể tin nhìn một màn này. Hạt khí ra mà ánh mắt cũng nheo lại, thấp giọng nói, hắn không gian nhẫn thuật, đã có thể dẫn người cùng rời đi sao 6 năm trước rõ ràng chỉ có thể đối với hắn tự sử dụng A nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói như vậy. Hắn ở mới bắt đầu thời điểm là có thể đem mã đạ dạ ý dù mỉ làm sao cứu đi, lưu lại chỉ là đơn thuần là cùng ta đánh một trận còn chưa chờ hắn nghĩ thông suốt tại sao. Xén dù tô bị dạ mà mang theo hai vị đỉnh phong thượng nhận chạy tới, mắt nhìn bị tàn phá không còn hình. Dáng rừng rậm, trầm giọng nói, người đâu xén dù hạt hỉ dạ mà đỡ tô bị dạ mà đứng lên nói, bị bọn họ chạy, ta không lưu lại bọn họ. Xén dù tô bị dạ mà thật sâu xem bọn hắn hai liếc một chút. Thấy hai người đều bị thương, đặc biệt là tổ bị dạ mạ còn bị thương rất nặng, mở miệng nói, khổ cực, hồi tộc địa nghỉ ngơi liệu thương đi. Vừa nói, hắn xoay người hướng tới phương hướng nhảy tới, hai vị đỉnh phong thượng nhẫn ngay cả vội vàng đi theo, hạt hì dạ mạ đạo, trở về đi, ta có ngươi. Tổ bị dạ mạ lắc đầu nói, chờ một chút. Hắn vừa nói, thoát khỏi hạt hì dạ mạ đỡ, đi tới phía trước cách đó không xa, nơi đó thưa thớt đến một ít khổ sở vô. Là ghen vòng thứ nhất sử dụng phi lôi thần thời điểm lưu lại, hắn chật vật ngồi xuống, nhặt lên trong đó một quả, nhìn bên trên khắp phức tạp thuật thức, dù gì nói, phi lôi thần chi thuật hắn vừa nói, đem này cái phi tiêu thu nhập tùy thân nhẫn túi, hướng hạt hỉ ra mạ đạo, đi thôi, hồi tộc địa. Ước chừng bên ngoài 20 dặm nơi nào đó rừng rậm, quang mang chật lóe, hiện ra ba người thân ảnh, chính là ghen, mạ đạ ra, ý du nạ ba người bọn họ. Đột nhiên rời đi. Ý dù nạ rõ ràng có chút ngạc nhiên, nhìn chung quanh, phát hiện đây là một nơi không người rừng rậm, khiếp sợ nhìn ghen nhất mắt. Ghen đắc ý hướng hắn cười một tiếng. Mạ đạ dạ quan sát xuống bốn phía, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhiệt độ cả giận nói, nguyên lai ngươi không gian nhận thuật đã có thể dẫn người, ta nói ngươi thế nào không lo lắng một chút không gấp, cảm tình tất cả mọi người đều phụng bồi ngươi cho khỉ bộ phim ghen lạnh rên một tiếng đạo, khác không thức hảo nhân tâm. Đại ca tân tân khổ khổ tới cứu ngươi, xa suốt đến cảm tạ cũng không tính, còn lạc cái oán trách, nhìn một chút toàn bộ ủ trí hạ ra, ta đây sao trượng nghĩa ngươi có thể. Tìm ra cái thứ nhỉ sao mà đạ dạ nhất thời ách hỏa, suy nghĩ một chút kỳ quái nói, không nên à, tuy nhiên trong tộc những cao tầng kia khả năng không muốn tới bên này cứu rút, có thể phụ thân tính cách, nếu như hắn biết là loại tình huống này, nhất định sẽ chính mình dẫn người xông vào sẻn du lãnh địa. Trừ phi hắn giọng mạnh mẽ ngừng, nghĩ đến nào đó không tốt khả năng, kết hợp trước khi tới nhận được tình báo nói Uchiha tạ gì mà không rõ tung tích, sắc mặt hắn liền toàn bộ âm trầm xuống. Ghen gật đầu nói, cũng là cái đó trừ phi, ta cũng không dối gạt ngươi, tộc trưởng bị sẻn rủ tô bị dạ mà cùng sẻn rủ cù mò phục kích, cuối cùng cùng với sẻn rủ cù mò đồng quy vu tẫn, bây giờ miễn cưỡng có đại trưởng lão đè chẳng diện. Có thể những đỉnh phong đó thượng nhẫn cũng rời khỏi tiểu tâm tư, cao tầng hỗn loạn, không phải vậy vô luận như thế nào cũng không khả năng chỉ có một mình ta tới cứu các ngươi. Mạ đạ dạ sắc mặt âm tình bất định, một lúc sau hít một hơi dài đem tâm thần ổn định, trầm giọng nói, cảm ơn một bên đủ chỉ hạ ý du nạ, thì tại chợt nghe đạo tin tức này sau khi sắc mặt trắng bệnh, không nói ra lời. Đừng nói tạ, nghĩ muốn sau khi trở về thế nào thu thập cục diện rồi dám đi. Ta mấy ngày trước ở trong hội nghị đề cử ngươi tiếp nhận nhiệm kỳ kế tộc trưởng, có mấy cái cao tầng đối với lần này rất có phê bình kín đáo đây. Ghen tỉnh táo nói, những chuyện này phải trước thời hạn nói cho mạ đã ra, không phải vậy hắn sau khi trở về không có chuẩn bị tâm lý, rất nhiều chuyện sẽ không kịp đề phòng. Bắt được ta bả vai, chúng ta đi. Ghen nói một câu, mạ đã ra ý dù mỉ kiên nhẫn tỉnh khác nhau đưa tay đặt ở bả vai hắn, phi lôi thần trận phát động. tam người thân ảnh lần nữa biến mất. Cả dạ mạ cùng tạ nghi, Uchiha tộc người trên mặt mang dễ dàng biểu tình, đang ở một ít đỉnh phong thượng nhận dưới sự lãnh đạo đều đâu vào đấy rút lui. 6 năm A, chiến tranh cuối cùng kết thúc, rốt cuộc không cần mỗi ngày đứng lên suy nghĩ thế nào phòng thủ, rốt cuộc không cần lo lắng thiên thủ dạ thợ, rốt cuộc có thể trở lại tộc địa và nhà mình người đoàn tụ giờ khắc này. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý tưởng, có thể còn sống trở về, thật tốt trong đại trướng. Uchiha to qua lại đổ bước, nơi này chỉ có một mình hắn, những người khác bận rút lui sự tình, ngắn ngủi 3 ngày, đã rút lui một nửa người trở lên. Trước mặt hắn trên bàn đang cắm một cái phi tiêu, bên trên có khắc phức tạp thuật thức, đó là gen trước khi đi thả ở đây. Trong lúc bất chợt, quang hoa chợt lóe, 3 đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong đại trướng. Uchiha to vô ý thức cầm bên cạnh trường đao, chờ đến thấy rõ người tới mới lỏng ra, cười ha ha đến đi lên. Gen, Mạ Đạ Dạ, Izuna, các ngươi rốt cuộc trở lại, lo lắng chết ta, Gen làm đẹp đẽ, nguyên lai ngươi không gian nhận thuật có thể dẫn người à, không trách tin tưởng hoàn toàn. 3 người đồng loạt liếc hắn một cái, Gen nhìn chung quanh một vòng đạo, thế nào chỉ có ngài một người ở nơi này. Uchiha to nói, những người khác đi làm việc đến rút lui đâu rồi, bây giờ hơn một nửa tộc nhân đã hồi tộc địa, còn lại cũng sẽ ở 2 ngày này toàn bộ rút lui, các ngươi trở lại ta liền an tâm. Tiếp đó sẽ tăng nhanh rút lui tốc độ. Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt nặng nề tiến lên trước một bước đạo, ta muốn nhìn một chút phụ thân thi thể. Uchiha to mặt liền biến sắc, nhìn Gen nhất mắt, ngươi nói cho hắn biết hay. Năm sớm muộn phải biết, sớm biết có thể sớm một chút có chuẩn bị tâm lý. Gen nhún vai nói. Uchiha to suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tộc trưởng thi thể theo nhóm người thứ nhất viên rút lui trước trở về tộc địa, chỉ có thể trở lại tộc địa sau đó mới nhìn. Mạ Đạ Dạ gật đầu một cái, kéo Izuna đi ra ngoài. Uchiha to nhìn của Bonha bóng lưng, thở dài, cũng không biết phải an ủi như thế nào. 2 ngày kế tiếp, Uchiha tộc nhân tăng nhanh rút lui tốc độ. Lúc trước Mạ Đạ Dạ là thu nhỏ lại mục tiêu, đánh lén xẻn rủ tộc địa sau khi đem tất cả mọi người đều phân tán. Lúc ấy có 7 vị thượng nhẫn, cùng với nhẫn 6 một vị mật nhẫn, trong 2 ngày này. Không có bất kỳ một cái Uchiha tộc nhân lao ra, bao gồm đỉnh phong thượng nhẫn đẳng cấp nhẫn 6. Lại các loại mấy ngày, cho đến sau cùng chắc chắn không người trở lại, Gen bọn họ cũng bước lên trở lại tộc chính là đường.